Sống cùng thú nhân, chương 1 Thế giới trên đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Thế giới trên đôi cánh 1. Tiếng gió thổi lướt qua lá cây nghe xào xạc, từng mùi hương thanh mát phả vào chóp mũi. Nhẹ nhàng mà lưu luyến, nó khiến Kala nhớ lại khoảng thời gian cùng anh trai đi thực tập ở khu rừng mưa nhiệt đới. Lúc ấy chính là khoảng thời gian yên bình nhất với một người từ khi sinh ra đã phải bước lên từng bậc thang của sự mạnh mẽ, thoát khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi, sự chà đạp và khinh thường của muôn người. Cho đến khi dẫm lên tầng cao nhất của cường giả, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn những kẻ đến bây giờ lại trở nên yêu mến mình và kính trọng đến sợ hãi. Kỳ lạ là mình cô còn tí cảm giác nào mà để ý đến cảm nhận của họ nữa. Con đường của một thiên thần thường trải qua rất dài. Và trên đó, lại dễ dàng sinh ra những ác quỷ với linh hồn từng là một thiên thần. Kỳ diệu phải cô, nhưng nhiều người lại thích ngắm nhìn những ác quỷ hơn là những thiên thần. Hoặc giả là linh hồn họ tồn tại hai thứ ấy. Kala biết mình rất yêu thích ác quỷ, thế mà chưa bao giờ phủ nhận thiên thần. Con đường cô đi trải toàn bóng tối, đích đến lại có ánh sáng đón lấy bàn tay mình. Chỉ là, quanh đi quẩn lại, thế gian loài nào cũng có kẻ chướng mắt nhau. Ngay khi một lòng muốn đưa vinh quang về cho họ thì chính mình lại một lần nữa bị đẩy vào bóng tối vô hình, mà trước đó nó đã có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu oán giận, bao nhiêu tuyệt vọng, cô đơn nuốt chừng cả tâm tính thật sự tồn tại sâu trong linh hồn. Anh trai, cũng chỉ là một trong những bản ép dẫn hướng để mình đi đến. À, dù sao cả hai cũng đã có khoảng thời gian chăm sóc lẫn nhau, đến cuối cũng đã lấy cái chết thật lòng xin lỗi mình. Nhưng mà, xin tha cho họ ư, không. Kala này từ lúc bị vứt bỏ, thì đã mất đi tình cảm cốt nhục với họ rồi. Thấy không, mang tự hào về cho họ thì đổi lại được gì? Có tí ấm áp nào đâu, chỉ y như lúc Kala bị khinh thường và xua đuổi thế thôi. Diệt tộc, Kala làm điều đó, và cũng tự kết liễu bản thân mình. Cô đơn, hơn mọi điều, nó đáng sợ nhất. Kala nhận thức được rằng mình vẫn còn sự sống. Thật bất ngờ, cô nắm đi nắm lại bàn tay như để xác nhận. Chết là hết, sống lại là duyên, cô điên gì mà lại tự sát. Cũng có thể gọi là tự kết liễu. Kala chỉ mở ra một lỗ đen mô phỏng vũ trụ và nhảy vào đó, cô nhớ rõ cảm giác đau tận linh hồn khi bị không gian vặn vẹo nghiền nát. Kala đôi mắt đỏ ngầu, tự nhớ lại mọi ký ức thống khổ ấy. Ôi ôi, thật là cầu huyết, tại sao cuộc đời cô sinh ra y như một kịch bản của nhân vật mà cô thường đọc trong tiểu thuyết gia tộc như thế? Đôi môi xinh đẹp nở rộ nụ cười diễu, tự nhắc nhở mình chưa từng có người thân. Thôi vậy coi như kẻ sinh ra mình đã chết đi. Kala cảm thấy sao giọng nói của mình lại trầm và dịu dàng đến vậy. Thật cô hợp với cá tính thật sự của cô, hay sống lại làm cô trân trọng từng chi tiết như vậy. Cho dù lý do gì thì Kala khá bất ngờ với hiện thực của mình. Cơ thể rã rời như vừa bị xé ra từng mảnh nhỏ. Mà đúng là như vậy, chuyện xuyên qua không gian đâu thể xem thường. Xương cốt bây giờ toàn bộ đều mềm nhũn, chỉ cần có một viên đá nhỏ đập vào thôi thì nó sẽ vỡ vụn ra ngay. Kala nhớ lại bộ tiểu thuyết, Mật Mã Phù Thủy, mà mình từng đọc, nhân vật nọ thật đúng số may mắn khi xuyên không gian còn có người thân. Soạt, Kala đắm chìm trong suy nghĩ, đã thu lại đôi mắt đầy gờ yêu ta ếch chóc và sát khí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng động vừa phát ra cô đủ để cô sợ hãi. Dù gì đã trải qua thời gian cường đại rất dài, chưa từng có thứ gì có gan uy hiếp nổi cô. Huống chi là con chăn khổng lồ trước mắt này. Kala, à, hình như nó là loài rắn lớn nào đó. Khà khá lớn là khác, có thể nuốt chừng cả cơ thể cô mà cô bị kẹt. Khè, rét rét rét, chiếc lưỡi đỏ chè ngọn của nó vươn ra, vảy sáng lên ánh bạc nhẹ nhàng có đường vân màu tím đậm. Một con rắn rất đẹp, và lớn, Kala lạnh nhạt tuy hơi bất ngờ, nhưng biểu cảm của cô hơi ngơ ngác khiến con rắn nọ buông lỏng sự thăm dò. Nó trườn tới muốn xem xét trước ánh mắt của Kala thì là nó muốn tấn công. Kala chưa có biểu hiện gì, thì trên không trung vang lên một tiếng thét cảnh cáo như ưng đề. Xét, Kala sửng sốt, chưa bao giờ nghe được tiếng chim lớn đầy uy lực như vậy. Trước giờ trong mắt Kala, bọn chim chóc ấy hoặc là săn thực giả ngoan ngoãn ở phạm vi lãnh địa, hoặc là trò tiêu khiển. Thú cưng, của một số tộc, hoặc, tiếng thét này như chọc thủng mây, xuyên qua tầng tầng lá mà vẫn giữ vững vàng âm lực. Âm thanh, lực lượng, kỳ lạ là không làm cho người ta thấy khó chịu. Kala nghĩ vậy, mà huynh đài họ rắn nọ làm sao biết, nếu nó mà biết cảm nhận của cô, thì chắc chắn nó sẽ dùng cái đuôi của mình ôm vai cô lắc lư thật mạnh. Ôi trời, sinh vật hai chân hai tay kia, não ta đang ong ong lên bởi âm thanh đó đó, ngươi nghe cô hả hả vê. Phần, phật, từ không trung, mấy sợi lông vũ trắng mốt rơi xuống, một con chim cực kỳ lớn đáp xuống, Kala kinh ngạc chỉ ít sải cánh của nó cũng lớn đến 5 mét. Không nhìn ra giống loài gì, kha khá là giống đại bàng. Toàn thân trắng muốt, trên cánh có vài sợi lông ống màu đen tuyền cực kỳ bắt mắt và hòa hợp đến khó tin. Mặt Kala biểu hiện phát ngu, nó như linh thú trong dị giới vậy. Hửm, nhắc mới nhớ, chẳng lẽ mình rơi xuống dị giới rồi sao? Kala dựa vào kiến thức suy luận khi bạch dược chim nọ đáp xuống trước mắt xà vân, hoặc là nó muốn tấn công kẻ thù, hoặc nó muốn tóm lấy con mồi, hoặc sẽ có một trận đại chiến hoặc email protected. Nhưng mọi suy đoán tình huống của Kala đều vô dụng khi bạch dược hung hăng trợn mắt nhìn thân hình dài ngoằn của con rắn nọ, rồi lại đưa đôi mắt sắc bén yêu dị như đại bàng liếc qua Kala. Xà vân nọ hình như hơi cô cam lòng thè lưỡi nhe răng với bạch dược, rồi nổi khùng trườn bỏ đi với tốc độ chóng mặt. Xoàn xoạt, phút chốc đã biến mất trong hàng dày cây đại thụ, nhanh đến nổi thậm chí cô để lại vết rãnh trên đất. Kala, động vật thành tinh, tiến hóa, dã tính của mi đâu? Sĩ diện của bò sát, Kala đã tu thành chính quả về cảnh giới của con người ngoài lạnh trong nóng. Trong đầu loạn thành một nùi, nhưng vẻ mặt vẫn nhạt nhẽo, ngơ ngơ ngác ngác dưới ánh nhìn sáng quắc và đầy ngạc nhiên của con chim lớn đứng đấy. CKZZZ, bỗng trên trời lại vang vọng lên một tràng dài tiếng chim thét. Nghe đến chấn cả góc rừng, Kala, sợ hãi, ngước mắt một hàng dài con chim lớn như vậy, đôi cánh điêu luyện lượn qua lượn lại trên không trung, màu sắc trắng thuần xinh đẹp tinh khiết hòa vào bầu trời rộng lớn. Một cảm xúc cô rõ nảy lên trong lòng Kala, cô đè lại khát vọng cường đại mãnh liệt dưới đáy lòng, hơi cảnh giác nhìn lên cao. Bạch dực đứng phía trước cũng dương cao cánh thét đáp lại. Nhất thời, một trận gió cuốn mạnh mẽ thổi bay cả một khu vực cây cối. Cành cây đổ rạp, Kala chật vật nằm ngã trên nền cây cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bạch dực nọ vỗ cánh, nửa bước cả bàn chân bốn ngón quặp lấy lưng và eo Kala. Cô, hết cả hồn, cứ tưởng móng vuốt cứng sắc nhọn ấy sẽ đâm thủng cơ thể mình. Lại một bàn chân quặp lấy mông và bụng cô y như một cái thanh xà ngang vậy. Gió tạt mạnh qua mặt, tư thế giam giữ như thế này khiến Kala khó chịu. Bạch dực bay dần lên cao cho đến khi những cây cổ thụ phía dưới thu nhỏ lại. Đội hình thẳng tắp hướng về phía nào đó. Kala nhìn sơ, có 20 thành viên trong đội bạch dực này, chúng nghiêm túc bay theo đội ngũ, thỉnh thoảng tò mò nhìn cô. Kala, ta trở thành thú hiếm trong sách đỏ Việt Nam, hình như các ngươi mới là hiếm đó. Kala cô hề sợ bị buông té xuống, cô nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Đây có lẽ là phạm vi lãnh địa của lũ bạch dực này. Cô có thể là kẻ xâm phạm lãnh địa hoặc con mồi của chúng. Khu rừng rất lớn, phóng tầm mắt hết cỡ mà vẫn cô nhìn thấy ranh giới. Bay đại khái khoảng 200 cây số, xuyên qua thung lũng nhỏ. Nửa giờ, một vách đá dựng đứng trước mắt. Kéo dài đến thác nước cao đến hơn 200 mét, email protected, trên vách đá lớn đó mọc đầy cây xanh, chúng cắm rễ thật chắc chắn vào kẽ đá, tán cây rậm rạp che đi rất nhiều cái hang, mỗi hang cách nhau cô xa khoảng 3 đến 50 mét. Kala nhướng mày, làm tổ trong hang đá, còn tiếp, cách trương,